Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1069 mua bán. Chương 1069 Hỏa Diệm Sơn sự tình quả nhiên truyền thật sự mau. Các loại phiên bản tràn lan mở ra, giống như là ôn dịch giống nhau. Toàn bộ Phần Xuyên chấn động. Phần Xuyên cư dân khu chung một khách điếm, Giang Xuyên những người này ngồi ở trong phòng. Một đám biểu tình phức tạp. Trên bàn một hồ trà từ nhiệt đến bây giờ cũng chưa người uống, bọn họ là ngày gần đây mới có thể tiến vào Phần Xuyên. Chính cân nhắc cùng đi Hỏa Diệm Sơn mạo hiểm. Nhìn xem có thể hay không được đến một ít linh hỏa tăng tiến tu vi. Lại ở gom góp kia khổng lồ số lượng linh tinh phía trước nghe thấy cái này tin tức, mỗi người biểu tình đều thập phần khiếp sợ, quân tử ly. Có phải hay không tên sai rồi? Hẳn là không sai đi. Nhưng là tin tức này cũng quá, bọn họ đại tông sư còn chưa tới. Nhân gia đã bôn quân cấp. Hơn nữa lấy một sát một vạn nhiều. Trong đó 2-3 ngàn phân thần. Quả thực không thể tưởng tượng. Cũng không có gì hảo kỳ quái. Người nọ trước nay đều thích làm như vậy thiếu đạo đức chuyện này. Lâm Giang Tiết Thành thơi thành. Thời tước trái cây ra. Một bên đối Giang Xuyên đám người nói. Bị nàng hố chết người cũng không ngừng 10 vạn 20 vạn. Nơi này lại nhiều 1 vạn lại tính cái gì. Người mẹ nó quá bình tĩnh. Quả nhiên tâm hắc miệng tiện người tương đối dễ dàng tiếp thu đối phương sao. Đường quân y bỗng nhiên chụp cái bàn. Tuyệt đối không sai lạp. Các ngươi không nghe nói cung tàng huyết cũng đi. Còn một mũi tên dây nho đạo các người. Quả nhiên là ta nữ thần. Lợi hại. Quỷ khuyết đỡ chán. Người có thể hay không có điểm bình thường theo đuổi. Đó là nữ thần. Rõ ràng là nữ sát thần được chứ. Kỳ thật mọi người đều đã thập phần khẳng định, bởi vì này tác phong hoàn toàn chính là một cái khuôn mẫu ra tới, đúng rồi. Có phải hay không nàng tạm thời không đề cập tới? Ta kỳ thật tò mò nhất mặt khác một sự kiện, Lâm Giang Tiết cắn trái cây. Nguyên bản chỉ an tĩnh nghe Tuyệt Ca mấy người quay đầu tới, cái gì? Cung Tàng Huyết cùng nàng rốt cuộc cái gì quan hệ? Kia Tuyết Chi Ngư lại chuyện gì xảy ra? Mọi người trầm tư chung. Môn bị gõ vang lên. Người nào? Tới Phần Xuyên gặp qua vô số nguy hiểm nhân vật, mọi người phản ứng thập phần nhạy bén. Đồng thời đề phòng lên, ta. Lão Lý. Một mở cửa. Lý Khánh kia bụ bẫm thân mình từ cửa chen vào tới. Vẻ mặt cười ha hả. Phía sau còn đi theo 3 người. Một cái Phạm Lý. Một cái Kiệt. Còn có một cái thon gầy thanh niên, Giang Xuyên đám người trong khoảng thời gian này ở Phần Châu bên. Ngoài cũng cùng Lý Khánh đám người chín, lại đều là Nam Cương. Tự nhiên quan hệ thập phần hảo. Giờ phút này đột nhiên nhìn đến người quen. Chính là Tuyệt Ca cũng lộ ra tươi cười. Chỉ là cũng tò mò, các ngươi như thế nào tới. Giống như Phần Xuyên nhập khẩu muốn ở Kỳ Sơn đường đi hạch trong lúc mới có thể mở ra đi. Hiện giờ chỉ đối đặc thù thân phận nhân tài mở ra. Tỉ như bọn họ này đó khảo hạch giả, mập mạp. Người không phải là dùng linh tinh phá cửa tiến vào đi, Lâm Giang Tuyết nghĩ đến kia cách xù nhập. Quan phí liền hãi hùng khiếp vía, tuy rằng chúng ta có tiền. Bất quá cũng không phải là như vậy bất nhập lưu thủ đoạn. Kỳ thật là có người đi tiếp chúng ta, ân. Mọi người nghi hoặc bỗng nhiên. Cái kia thon gầy thanh niên đã lo chính mình đi lên trước. Hồn nhiên không màng ở đây người. Trực tiếp một mông ngồi ở ghế trên. Cầm lấy ấm trà đổ nước. Ục ục uống lên uống. Ở mọi người kinh ngạc chung. Hắn nâng lên mặt. Nhướng mày. Ánh mắt xẹt qua ở đây rất nhiều người. Vài vị mỹ nữ. Khi cách mấy tháng. Các người Mỹ mạo như cũ A. Đây là điển hình đùa giỡn A. Theo lý thuyết Giang Xuyên cùng quỷ khuyết. Nên ma đao chém người. Nhưng là đại ly. Hoặc là nói. Quân tử ly. Lâm Giang Tiên chậm rãi nói. Là ta. Đại ly nhếch miệng cười. Khuôn mặt huyễn biến. Biến ra tóc ngắn tuấn Mỹ bộ dáng. Vừa thấy Tuyệt Ca cùng Đường Quân Y chờ nữ đều sửng sốt. Không khí trong lúc nhất thời trầm mặc ngạch. Ta không đến mức cắt cái tóc các ngươi liền nhận không ra ta đi. Ta mặt biến hóa cũng không như vậy đại A, đại ly bỗng nhiên chạy ra một cái gương tả hữu nhìn nhìn. chính mình mặt. Đại Ly, Lâm Giang Tuyết bỗng nhiên nói, ai? Đại Ly quay đầu xem nàng, thân là một nữ nhân. Người như thế nào không biết xấu hổ đem chính mình biến thành bộ dáng này, tuy là Lâm Giang Tuyết. Loại này tự xưng là coi thiên hạ mỹ nam vì cặn bã mỹ nữ. Ở nhìn đến gương mặt này, này tóc ngắn thời điểm cũng là trái tim ngừng dừng lại, mà Đường Quân Y đã phát lại đây. Phong Linh kéo đều kéo không được, mẹ nó sắc đẹp hoặc nhân chính là đạo lý này a. Ai u, ta có như vậy đẹp? Đại Ly nhộn nhạo, bỗng nhiên hỏi Tuyệt Ca. Tuyệt Ca muội muội, người nói đi. Tuyệt Ca, nàng chưa bao giờ thích nói dối. Cho nên, này muốn như thế nào trả lời? Giang Xuyên cùng Quỷ Khuyết nghiến răng, đúng rồi. Hỏa Diệm Sơn chuyện đó nhi. Phát lại đây Đường Quân Y còn không có hỏi xong. Đại Ly liền lấy ra một đống nhẫn xôn xao đặt lên bàn, ít nhất cũng có 500 cái nhẫn, ta lần này tới. Chủ yếu là cho các ngươi đưa điểm đồ vật, thời gian có điểm đuổi, đưa xong phải đi rồi. Các ngươi chính mình thu, trừ Hỏa Diễm Sơn cũng có thể, nhớ rõ đi tìm một cái kêu Mạch Dã nữ nhân, giống nhau không phải chọc quân cấp hoặc là thế gia kia một quải người. Nàng kia một đám người đều có thể che chở các ngươi an toàn. Đồ vật cho, trà cũng uống. Đại Ly không đợi mọi người phản ứng, trực tiếp biến thành nguyên lai bình thường bộ dáng. Cùng Lý Khánh ba người lập tức rời đi, này quay lại vội vàng, môn một quan. Mọi người nhìn lại trên bàn một đống lớn nhẫn. Trong lúc nhất thời trầm mặc, nhiều như vậy chiến lợi phẩm, quả nhiên là nàng làm a. Này đó chiến lợi phẩm Đại Ly cũng chưa kiểm tra quá. Gần nhất là không thời gian kia cùng tinh lực. Thứ hai nàng đã có phương diện này kinh nghiệm. Linh cuối cùng tính những người này nhẫn chữ vật bình quân hẳn là có 30 cái rực rỡ. Linh tinh thêm lên cũng nên không ít. Đối với Nam Lâm những người này tuyệt đối xem như một bút cự phú. Cũng đủ bọn họ tốc độ tu luyện tiến bộ vượt bậc đương nhiên. Nàng ở Hỏa Diệm Sơn thu vào tuyệt đối thập phần khổng lồ. Đủ để cho một cái cao đẳng quân cấp đều đỏ mắt. Nhưng là nàng thuộc hạ còn có một cái Vatican đâu. Lý Khánh ba người đối với chính mình lão đại như vậy cấp lực sớm thành thói quen. Cũng biết hiện giờ được lớn như vậy một bút tài phú Đại Ly kế tiếp khẳng định muốn rèn luyện. Vatican chiêu thức ấy đầu lực lượng. Trong lòng cũng là kích động thật sự, nơi này là phần xuyên. Bọn họ đã vào được. Kế tiếp công tử. Ta kế tiếp muốn đem hang ổ định chỗ nào. Chúng ta hiện tại nhưng có 5 vạn người nột. Đại Ly tay áo càn khôn còn thu vài vạn Vatican thành. Viên, định chỗ nào? Đại Ly tươi cười có chút quỷ dị. Làm Lý Khánh bằng bạch đánh dùng mình, quá thú động đi, quá thú động. Đó là phần xuyên cảnh nguy hiểm nhất địa phương chi nhất. Bất đồng với Hỏa Diệm Sơn linh hỏa là tu luyện đại bổ chi vật. Quá thú động là điển hình yêu thú nhạc viên. Bên trong yêu thú che trời lấp đất. Không chỗ, không ở, là cực kỳ đáng sợ rèn luyện nơi, Đại Ly muốn đem Lý Khánh những người này toàn bộ đặt ở quá thú động. Kia dã tâm cùng tàn nhẫn có thể thấy được một chút, bất quá kiệt này đó huyết tộc lại là cầu mà. Không được, lấy chi không kiệt yêu thú chính là bọn họ đồ ăn. Huống chi phần xuyên yêu thú trên người cụ bị linh huyết cường độ là bên ngoài những cái đó yêu thú. Vài lần, đối với bọn họ thực lực tăng lên quá lớn. Đại Ly thực mau liền giao nộp 100 linh tinh truyền tống phí. Tới rồi quá thú động. Đối với thực lực đã đạt tới tình trạng này nàng mà nói. Quá thú động kỳ thật không có gì khiêu chiến lực. Sát tiến sát ra không hề áp lực. Cho nên nàng ở cái này to lớn bình nguyên bên trong trực tiếp phi hành. Kinh ngạc cảm thán không ít ở bên ngoài rèn luyện tu sĩ. Ai? Này quá thú động như thế nào tu sĩ ít như vậy? Lý Khánh thập phần kinh ngạc, theo lý thuyết tới rèn luyện người hẳn là không ít a, Kỳ Sơn đường đi hạch sắp tới. Đối với càng có thể trực tiếp tăng lên thực lực linh hỏa mà nói. Quá thú hiểu rõ hiện không chiếm ưu thế. Mà nếu là đại lượng khảo hạch giả cùng tuổi trẻ một thế hệ đều đi Hỏa Diệm Sơn. Thế tất dẫn tới ở chỗ này rèn luyện càng thêm nguy hiểm. Cho nên không có gì người tới cũng là bình thường, Phạm Lý phân tích thật sự chính xác. Trên thực tế cũng là như thế. cho nên Đại Ly mới yên tâm dẫn bọn hắn tới này, ở cao tốc phi hành sau nửa canh giờ. Đại Ly rơi xuống, đem 5 vạn người toàn bộ thả ra, dựa theo lệ thường thao tác, đem nhược đào thải, cường lưu lại, huyết thống cao yêu thú cũng cho ta cấp sơ ủng. Nếu là thật sự không đối phó được hoặc là sơ ủng không được, lưu trữ ta trở về. Lý Khánh, các ngươi 2 người phụ trách chỉnh thể sự vụ, bao gồm nơi dừng chân từ từ. Cái này nhẫn bên trong chính là 1 vạn cái rực rỡ. Các ngươi cầm đi tăng lên tiên đạo tu vi. Ta hiện tại muốn đi vạn bảo trai lấy 1 bộ phận linh hỏa đổi linh huyết cùng mặt khác bảo vật. Các ngươi chờ là được. Đúng vậy, Đại Ly cũng không phân phó quá nhiều. Rốt cuộc Lý Khánh bọn họ cũng đều đối này thuần thục vô cùng. Nàng lại nhắc nhở ngược lại là làm điều thừa cùng lãng phí thời gian, mà đối với này 5 vạn đội ngũ, nàng tâm tương đối tàn nhẫn. Phải được đến 1 cái cường đại vô cùng huyết tộc quân đội, cũng chỉ có thể sử dụng loại này nguyên thủy giết chóc biện pháp rèn luyện. Hiển nhiên, bọn họ tự thân cũng cực kỳ hưởng thụ cái này quá trình, chờ an bài hảo Vatican. Nàng còn có 1 việc phải làm hảo, vạn bảo trai địa điểm cũng không khó tìm. Đại Ly lấy ra 10 cái linh tinh khao thưởng 1 cái người địa phương liền trực tiếp được đến địa. Chỉ, đại, rất lớn thực rộng lớn khổng lồ kiến trúc, liền 1 đống, chiếm địa rộng lớn, trang hoàng xa hoa vô cùng, Đại Ly thấy rõ mắt 1 khai. Đó là thấy được kia thượng trăm lặp lại tạp trận pháp. Trong lòng hít ngược 1 hơi khí lạnh. Lại nhìn về phía cửa dùng cự thô xích sắt buộc 2 đầu thanh nghiêu cự thú. Nghiến răng, đây là tụ bảo thanh nghiêu đi. Truyền thuyết có thể đặt móng tài vận hy hữu linh thú. 1 đầu liền giá trị 100 vạn tinh, mẹ nó thật thổ hào a, đi vào bên trong cánh cửa. Bộ dáng bình thường Đại Ly chớp mắt liền bao phủ ở lui tới dày đặc trong đám người, ngươi hảo. Ta thối tiền lẻ huyền tiền bối, vị kia phụ trách tiếp đãi mỹ mạo thị nữ vừa nghe đó là cung kính vài phần, không biết ngài là vị nào, nhưng có hẹn trước, ngạch, người liền nói với hắn ta kêu quân nhị tốt. Đại Ly chỉ ở một bên đợi 1 hồi. Đó là có người ra tới cung cung kính kính lãnh nàng đi vào đình. Xem đến những cái đó khách hàng sửng sốt ai u. Quân công tử, đã lâu không thấy. Tiền huyền trước sau như 1 đến thương nhân hơi thở. 1 lại đây liền ngôn ngữ ngoại giao, Đại Ly nhưng không kia nhàn tâm cùng thời gian hàn huyên. Chỉ là cười cười, là có chút lâu rồi. Bất quá ta hôm nay tới là tính toán cùng vạn bảo trai làm 1 bút mua bán. Tuy rằng không lớn, nhưng là ở vạn bảo trai nhận thức cũng liền tiền bối ngươi. Cho nên mới trực tiếp tìm tới môn tới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.